Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phá vỡ chấp niệm. Chương 59, phá vỡ chấp niệm, kính tâm. Ngươi làm sao ở chỗ này? Mặc dù chỉ là mười mấy trượng khoảng cách, Lý Thanh Nhiên lại đi rất nhiều thời khác, mới đến trước mặt Sở Kính Tâm, chào hỏi, cùng vị hôn phu ta cùng một chỗ. Có chuyện quan trọng muốn làm. Sở Kính Tâm do dự một chút, vẫn nhàn nhạt nói, nàng rõ ràng Lý Thanh Nhiên là cái cực kỳ xuất sắc nam tử. Đối với mình cũng là mối tình thắm thiết, chí ít ngày đó ở trong phòng đấu giá, hắn nguyện ý từ bỏ kiếm các trách nhiệm, đem nguyên thần đan mượn cùng mình, cùng trích tinh cảnh cường giả chống đỡ. Nàng liền đã rất là cảm động. Nhưng là cảm động cho tới bây giờ đều không phải là thích. Trong nội tâm nàng, sớm đã bị Lý Tu Duyên chiếm cứ tràn đầy, rốt cuộc thả không vào bất kỳ nam nhân, cho nên nàng cũng không nguyện ý Lý Thanh Nhiên lại vì mình thần bất thủ xá xuống dưới. Đau dài không bằng đau ngắn, trực tiếp liền như thế đoạn đi tốt nhất. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, sắc mặt của Lý Thanh Nhiên biến đổi. Trong lòng giống như bị một tia chớp trực tiếp bổ trúng. Trong nháy mắt thế mà nói không ra lời. Kỳ thật tại Ẩn Lư Kim Ngọc Thịnh Hội bên trên, Lý Thanh Nhiên tại nhìn thấy Sở Kính Tâm tại chỗ có mặt người tiền chạm đi ra là Lý Tu Duyên làm chứng lúc, là hắn biết bản thân hoàn toàn bại. Hắn có thể nhìn thấy Sở Kính Tâm nhìn về phía Lý Tu Duyên ánh mắt liền cùng mình nhìn về phía Sở Kính Tâm ánh mắt là giống nhau. Cho nên Lý Thanh Nhiên rời đi Ẩn Lư về sau, không cùng kiếm các những người khác đồng hành, lung tung ở ngoài thành đi lại, bản thân cũng không biết muốn đi đâu. Chỉ có Lý Tiểu Ất còn xa xa theo sau lưng, nhìn thấy một màn này, giống Ngô Nhai Chuông Bạc đám người, đều cực rất có ánh mắt yên lặng đi về phía xa xa. Chỉ là trong lòng cũng có chút cảm khái, vị này Lư Lăng kiếm các hạch tâm đệ tử, trừ yêu sư trong thế hệ trẻ nhất là Thiên Trì một trong những nhân vật. Bọn hắn tự nhiên cũng nhận ra, lại rơi đến bộ dáng bây giờ, thực sự là nghĩ không ra. Lý Thanh Nhiên, người biết người vì sao không thể đem kiếm các đặt chân tàng kiếm thức tu luyện tới đỉnh phong sao? Lư Lăng kiếm các kiếm quyết tâm đắc. Hạch tâm hẳn là vô song vô đối, thẳng tiến không lùi, kiếm các trước đây kiếm thần Lý Mạt Lăng năm đó nhất kiếm liên trảm tam đại yêu vương. Đại khái chính là kiếm đạo cực hạn, người lại ngay cả chữ tình cũng không thể khám phá, như thế nào truyền thừa kiếm các vô song kiếm pháp. Sở Kính Tâm cắn răng, trực tiếp nhìn qua đối phương, lạnh lùng nói. Nguyên bản liền có chút ngơ ngơ ngác ngác, cực kỳ bi thống Lý Thanh Nhiên, nghe được Sở Kính Tâm lúc này lời nói, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn biết Sở Kính Tâm nói tới kỳ thật cũng không sai. Bản thân một lúc lâu xác thực không quả quyết, thiếu loại kia tiến bộ dũng mãnh dũng khí, cho nên Sở Kính Tâm có thể ở ngắn ngủi thời gian 3 năm đột phá đến ngồi chiếu cảnh. Mà hắn tu luyện hơn 10 năm, còn nhất định phải dựa vào phá cảnh đan mới có thể tiến nhập ngồi chiếu chi cảnh. Liền Lư Lăng kiếm các trấn các kiếm pháp đặt chân tàng kiếm thức cũng không thể tu luyện đến hóa. Cảnh, Lý Tu Duyên trầm mặc đứng ở một bên, nhìn qua một màn này, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, mà là có một loại mơ hồ cảm khái, kỳ thật không chỉ là Lý Thanh Nhiên. Sở Kính Tâm cùng mình, sao lại không phải như thế đây? Giống như chết yên tĩnh mấy chục giây sau, Lý Thanh Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Sở Kính Tâm, trên mặt lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, mặc kệ Kính Tâm ngươi nghĩ như thế nào, ta sẽ không buông tha cho. Ngữ khí của hắn rất là bình thản, nhưng là trong đó kiên định, cho dù là Lý Tu Duyên đều có thể nghe được. Lý Tu Duyên, ta sẽ không thua ngươi. Lý Thanh Nhiên quay đầu, nhìn về phía đứng ở một bên Lý Tu Duyên. Bình tĩnh nói, hắn vốn cảm thấy được Lý Tu Duyên chính là một cái bình thường tăng nhân mà thôi. Về sau đã biết là Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử, nhưng thì tính sao, kiếm các đệ tử không kém gì bất luận kẻ nào, vừa rồi Sở Kính Tâm một phen, ngược lại để Lý Thanh Nhiên triệt để tỉnh ngộ. Nghe được đối phương, Lý Tu Duyên chỉ là khẽ cười khổ, cũng không trả lời. Sở Kính Tâm lại là không nghĩ tới Lý Thanh Nhiên thế mà lại nhanh như vậy đánh vỡ trong lòng chấp niệm, ngược lại kiên định đối với ý nghĩ của mình. Trong lòng lập tức có chút giờ khóc giờ cười, khe khẽ lắc đầu, cũng không lên tiếng nữa. Đến rồi lúc này, đều biết lại nói cái gì cũng là vô dụng. Thiếu gia, chờ ta một chút. Cách đó không xa giao lộ, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một người. Một lát sau, Lý Tiểu Ất liền xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình trước mặt lại là Sở Kính Tâm, Lý Tiểu Ất không khỏi dụi mắt một cái, tựa hồ có chút không tin tưởng lắm. Vì sao Kính Tâm tiểu thư lại sẽ xuất hiện tại nơi đây? Hơn nữa thiếu gia trên mặt bi thương chi ý cũng giống như không thấy. Đây là thế nào? Trong thôn trang, cái kia chàng rách nát trong lầu các, Khâu Mặc Ngôn thi thể vị trí chỗ, một thân ảnh chậm rãi từ trong không khí hiển hiện ra. Thân hình cao lớn, khuôn mặt hẹp dài, chính là trước đó tại Hắc Thủy Uyên yêu xà thi thể vị trí chỗ xuất hiện qua đạo thân ảnh kia. Trước đó Ngô Cường nóng lòng đi thanh lý thân thể, Khâu Mặc Ngôn thi thể bị hắn tùy ý nhét vào trong lầu các. Dù sao lần này thôn trang đã trải qua vứt bỏ, trừ yêu ma hoặc là trừ yêu sư, cũng sẽ không có người bình thường tới, không sợ hù đến người khác. Thật là phế vật a, lãng phí một cách vô ích trong tộc bồi dưỡng, liền bị thương đến đối phương đều làm không được đến. Cái thân ảnh này đi vào Khâu Mặc Ngôn thi thể trước, kiểm tra cẩn thận trên người của hắn tình huống, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khâu Mặc Ngôn cái trán cái kia lớn bằng ngón cái trên vết thương. Lãnh khốc nói, hoàn toàn không có nhìn thấy trước đó cái kia xà yêu khi chết bi thương chi ý. Bất quá đối với mới đã trải qua ở phía trước. Đi, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, tại đường cái hai bên những cái kia bỏ hoang trong phòng, từng cái thon gầy mà điêu luyện thân ảnh thoáng hiện lên. Sau đó hướng ngoài thôn thật nhanh chạy đi, thanh ngâm một mực an tĩnh đi theo Lý Tu Duyên bên cạnh, ngẫu nhiên dò xét một chút cách đó không xa Lý Thanh Nhiên. Trong lòng có chút hiếu kỳ, bỗng nhiên, thanh ngâm cái mũi nhẹ nhàng giật giật, thần sắc trên mặt đại biến, nàng quay đầu, hướng phía Sở Kính Tâm lớn tiếng nói, Kính Tâm tỷ tỷ, có Hắc Thủy Uyên yêu xà tại hướng nơi đây tiếp cận, hơn nữa số lượng không ít. Nghe được nàng, Ngô Nhai chuông bạc vẫn còn mới tới Lý Thanh Nhiên đều là một mặt mờ mịt. Tình huống như thế nào? Số lượng không ít Hắc Thủy Uyên xà, đây chính là yêu ma bên trong vương tộc, làm sao có thể xuất hiện ở nơi đây? Nơi này đã là tới gần Lâm An ẩn lư mấy trăm dặm vị trí, trừ yêu sư thế lực rất mạnh, số lớn yêu ma rất ít có can đảm xuất hiện, hơn nữa liền bọn hắn đều còn không có phát giác, cái này chỉ là hai đuôi thanh khâu hồ, làm sao có thể biết? Nhưng là Sở Kính Tâm cùng Lý Tu Duyên, vẫn còn Ngô Cường lại là đồng thời biến sắc. Bọn hắn biết thanh ngâm linh giác cực kỳ nhạy cảm, nói sự tình gì, cơ bản sẽ không sai. Chỉ là mấy tức về sau, sắc mặt của Lý Thanh Nhiên cũng biến thành tái nhợt, yêu khí tức đã trải qua theo gió phiêu đáng tới. Hắn từng theo lấy trưởng bối tại âm sơn phía dưới săn giết qua Hắc Thủy Uyên xà. Đối với cái này loại cường đại khó dây dưa yêu ma khí tức, không hề lạ lẫm, tất tất tốt tốt, sông lớn hai bên trong bụi cỏ, bỗng nhiên vang lên lân phiến vạch qua thanh âm. Đến rồi lúc này, giữa sân đám người đều kịp phản ứng, vừa rồi thanh ngâm lời nói không ngoa. Kết trận, Sở Kính Tâm thân hình khẽ động, đã trải qua xuất hiện ở xe ngựa thùng xe phía trên. Kinh Vân Tiên kéo căng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghị nói, mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.